Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 568, trái chakra nguy cơ. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Lâm Xuyên toàn thân lông tơ sắp vỡ. Trái chakra đột nhiên bộc phát nhường hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Thậm chí Lâm Xuyên bố trí tại trái chakra xung quanh trấn áp nó ma ha thánh kinh kinh văn cũng không thể ngăn cản bất tình lình bộc phát. Qua trong giây lát, Lâm Xuyên thật vất vả dùng gần như tự mình hại mình phương thức chiết xuất kim đan đã bị màu tím sương mù bọc. Ngay sau đó, đại lượng màu tím sương mù vậy mà thẳng đến kim đan nội bộ dũng mãnh vào. Khiến cho nguyên bản gần kề do linh lực ngưng kết kim đan đã có chakra khí thức. Lâm Xuyên phản ứng không thể bảo là không chậm, nhưng là tốc độ của hắn mau nữa. Cũng không nhanh bằng vốn là trong đan điền trái chakra, thì ra là trong chốc lát mà thôi. Hai quả tiểu kim đan hạch tâm đã do linh lực chuyển đổi thành đến từ trái chakra màu tím sương mù. Một chủng loại như là tiên thuật chakra khí thức theo hai quả trên kim đan tỏa ra. Kinh nghi bất định Lâm Xuyên ngắm nhìn đan điền của mình. Sắc mặt có chút khó coi. Loại cảm giác này thật giống như tự mình trồng thật lâu cải trắng bị heo cho nhú. Nhường Lâm Xuyên 10 phần nhức hết cả bi. Tự mình hại mình cả buổi chiết xuất kim đan. Liền như thế bị trái chakra đột nhiên xuất hiện bộc phát chiếm lấy rồi. Tuy nhiên chỉ là chiếm cứ hạch tâm. Nhưng là Lâm Xuyên nếm thử sau khi phát hiện. Bên trong màu tím sương mù hắn thì không cách nào đuổi. Hết thảy đều kết thúc. Hai quả mới chiết xuất kim đan từ từ đi lên. Thoát ly nguyên lai kim đan trói buộc. Tới rồi trái chakra xung quanh. Bắt đầu theo trái chakra làm tâm điểm. Từ từ chuyển động, như là vệ tinh đồng dạng bảo vệ xung quanh lấy chính giữa trái chakra. Mà giờ khắc này trái chakra đã một lần nữa bị ma ha thánh kinh kinh văn trấn áp. Bất quá hắn tựa hồ cũng không cần thiết, việc đều đã làm, những thứ khác tựa hồ cũng không thể gọi là rồi. Thảo, Lâm Xuyên thầm mắng một tiếng, nhìn qua trong đan điền trái chakra, có loại muốn giết người xúc động. Hắn đã nhìn ra, trái chakra đây là đang cướp đoạt hắn đan điền quyền chủ đạo. Tựa hồ là ý thức được Lâm Xuyên một khi hoàn thành kim đan cửu truyền. Thì chủ đạo Lâm Xuyên đan điền cục diện cũng sẽ bị đánh vỡ. Bởi vậy tại Lâm Xuyên gần kề tam truyền, yếu ớt nhất thời điểm triển khai bộc phát, cưỡng ép đem Lâm Xuyên hai quả tiểu kim đan kéo đến tự mình trận doanh. Theo địa vị ngang nhau, Lâm Xuyên biết rõ, nếu như trái chakra có năng lực mà nói. Viên kia lớn kim đan chỉ sợ giờ phút này cũng đã vòng quanh hắn xoay tròn. Nói không ra loại tình huống này là tốt là xấu, nhưng là Lâm Xuyên luôn cảm giác bị người khác chơi đều rồi một bà. Hơn nữa bị người quấy rầy tự mình kế hoạch cảm giác. Thật sự rất khó chịu, cũng rất biệt khuất, người tốt nhất đừng cho ta lại làm ra những thứ khác yêu thiêu thân. Nếu không ta ngay cả ngươi cũng phân liệt rồi. Lâm Xuyên hung hãn nói, nhưng mà trong đan điền trái chakra tựa hồ không có nghe được. Một chút phản ứng cũng không có, hay là nó biết rõ đây là Lâm Xuyên thẹn quá thành giận lý do thoái thác. Theo Lâm Xuyên tu vi, bây giờ căn bản không có khả năng phân liệt nó. Kiểm tra một chút thân thể, Lâm Xuyên cũng không có phát hiện những thứ khác nguy hiểm sau. Chỉ có thể thôi, hắn có loại cảm giác. Ma ha thánh kinh tựa hồ có chút áp chế không nổi trái chakra rồi. Hắn bức thiết cần tìm được phương pháp khác, đến phối hợp ma ha thánh kinh. Phong ấn thuật là một loại biện pháp, nhưng lại sẽ hạn chế Lâm Xuyên tại chakra cùng nhẫn thuật phương diện phát triển. Huống chi hắn hiện tại còn cần dựa vào trái chakra màu tím sương mù tu luyện. Một khi phong ấn, hắn rất khó lại hấp thu đến loại này năng lượng. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Xuyên đúng là vẫn còn chấp nhận hiện tại trở thành sự thật. Tuy nhiên nhìn xem quay chung quanh trái chakra chuyển động kim đan có chút khó chịu. Nhưng là hắn hiện tại xác thực cũng không có biện pháp. Nghỉ ngơi một lát sau, Lâm Xuyên lấy ra theo tàng kinh các lấy được cửu chuyển liệt đan điền. Trên đó danh tự như trước là tên ta Giang Nguyên Đạo. Mở ra sau khi, trong đó tương tự với thủ chát ghi chép thành Lâm Xuyên đọc trọng điểm. Kỳ thật nếu như dựa theo nguyên bản bí điển ghi lại, nước đan thời điểm mỗi lần chỉ có thể chiết xuất một cái. Mà ở bí điển bên cạnh chú thích ở bên trong, lại có một loại khác phương pháp, có thể nhường chiết xuất số lượng hơi tăng lên phía dưới. Hơn nữa có thể giảm xuống không ít thống khổ, tuy nhiên không biết rõ Giang Nguyên Đạo rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cũng không biết hắn phải hay là không cửu chuyển liệt đan điển người sáng tạo. Nhưng là người này khủng bố khiến cho Lâm Xuyên cuối cùng lựa chọn biện pháp của hắn nứt đan. Kết quả cũng xác thực như thủ chát ghi lại, không có cái gì lớn xuất nhập. Cái này khiến Lâm Xuyên đối với Giang Nguyên Đạo vị tiền bối này đại năng cảm nhận đã khá nhiều. Giang Nguyên Đạo, không biết rõ ta muốn tới thời điểm nào mới có thể đạt tới cái kia chủng trình độ. Lâm Xuyên tự lẩm bẩm, trong đầu hồi tưởng lại cái kia đang mặc trường bào màu xanh nhạt thanh niên. Một kích phía dưới thiên địa biến sắc, vắt ngang tại trời cao bên trong khủng bố hung thú dưới tay hắn sụp đổ. Loại này quan sát thiên địa khí thế, mỗi lần hồi tưởng lại, đều khiến Lâm Xuyên cảm thấy phát ra từ đáy lòng hít thở không thông. Thu liễm tâm thần, Lâm Xuyên không tiếp tục suy nghĩ những cái kia tương lai xa xôi, mà là chuyên chú tại hiện thời. Dựa theo cửu chuyển liệt đan điển thuyết pháp, nứt đan số lượng tối đa vì 9, thì ra là số cực hạn, mà cái này tựa hồ thì ra là vì Lâm Xuyên chế tạo riêng. Vừa vặn cùng hắn thiên phú phù hợp với nhau, bất quá cũng không phải là nói Lâm Xuyên nhất định có thể đạt tới cửu chuyển trình độ. Bởi vì mỗi một lần nứt đan, độ khó cũng sẽ tăng thêm, thống khổ trình độ cũng sẽ tùy theo bạo trường. Không chỉ như thế, nứt đan phong hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có đan điền hủy hết, thân tử đạo tiêu khả năng. Bởi vậy cho dù là Lâm Xuyên, muốn cuối cùng đạt tới cửu chuyển trình độ, cũng không phải như vậy dễ dàng. Cũng may liên quan thuộc tính ngũ hành nứt đan, Giang Nguyên Đạo đều có 10 phần tường tận chú giải. Bộ phận này độ khó cũng không lớn, mà độ khó lớn nhất vẫn là hy hữu thuộc tính nứt đan. Đây mới là ngăn ở Lâm Xuyên trước mặt một đạo lạch trời. Bởi vì bộ phận này nội dung, mà ngay cả Giang Nguyên Đạo cũng không có quá nhiều chú giải. Theo thủ chát đến xem, Lâm Xuyên suy đoán Giang Nguyên Đạo không có trải qua hy hữu thuộc tính nứt đan. Hắn chỉ vẹn vẹn có chú thích cũng đều là suy đoán mà thôi. Vậy thì cho Lâm Xuyên tương lai tu luyện đã mang đến rất lớn khó khăn. Dù sao cái thứ nhất đi đầu tuyệt đối không dễ dàng. Duy nhất may mắn đúng là Giang Nguyên Đạo tại cuối cùng nhất tiêu chú một ít dược thảo cùng đan dược, có thể phụ trợ phía sau nứt đan. Nếu không đến ngũ chuyển sau khi, ta chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, nửa ngày sau, Lâm Xuyên khép lại bí điển, đem nó một lần nữa thu vào. Bộ này bí điển chân quý trình độ, theo Lâm Xuyên đã không dưới với Ma Ha Thánh Kinh rồi. Hơn nữa không biết có phải hay không là Giang Nguyên Đạo nguyên nhân. Nguyên bản chỉ có thể tự mình tu luyện hạn chế, tại đây cuốn bí điển bên trên không hề tồn tại. Nói cách khác, Lâm Xuyên có thể đem chi giáo cho bộ luyện sư cùng Tần Lãng bọn người, để bọn hắn cũng có thể nứt đan, do đó tăng thực lực lên. Vậy thì tăng lên thật nhiều cuốn bí điển giá này chị. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên không tiếp tục tu luyện cửu chuyển liệt đan điển, mà là đưa mắt nhìn sang trước mặt để đó một bản phong cách cổ xưa sổ tay. Đúng là động phủ này bên trong lão già tặng cho Lâm Xuyên đấy. Kỳ danh phân thần khống tâm thuật, mở ra sổ tay, Lâm Xuyên bắt đầu đọc nội dung trong đó. Cũng tại sau một khắc biến sắc, lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Bị trái chakra phóng ảo não tâm tình cũng nháy mắt tốt hơn nửa. Cách chương.